Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 55, gặp ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, kỳ thi của ngôn dịch kết thúc. Ba người bạn cùng nhau đi tàu cao tốc trở về Nam Tương. Từ sớm, Đường Hân và Bạch Tín Thành đã đứng đợi ở cổng ra của ga tàu để đón họ. Bạch Hà thả hành lý xuống, chạy ao tới, nhào vào lòng ba mẹ mình. Ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá. Đường Hân không cầm được nước mắt. Con gái chưa bao giờ xa họ lâu đến vậy. Bà ôm chặt lấy Bạch Hà, nhìn ngôn dịch đang đi tới, rồi đưa tay ôm cả cậu. Cuối cùng cũng về rồi. Mẹ nhớ các con lắm. Kỳ Lãng kéo hành lý, nhìn xa xăm về phía gia đình bốn người hạnh phúc đó. Bạch Tín Thành để ý thấy cậu, liền vẫy tay. Tiểu Thất, sao đứng đó ngẩn người vậy? Kỳ Lãng bước tới, người đàn ông ôm cậu một cái, vỗ vai cậu, nhìn cậu này, toàn cơ bắp, lại đây để chú xem, có phải cậu càng ngày càng mạnh mẽ không? Nói xong, ông nắm lấy tay cậu, thử đọ sức một chút. Kỳ Lãng cười và nhận thua, cháu vẫn chưa đọ lại nổi sức chú đâu. Cậu nhóc này, Bạch Tín Thành cười nói, tối nay nhà có ai không? Nếu không thì theo chú và dì về nhà, cùng ăn bữa cơm đoàn viên nhé. Vâng ạ. Đường Hân một tay nắm Bạch Hà và ngôn dịch, còn Bạch Tín Thành đi bên cạnh Kỳ Lãng. Đến cả những người bán hàng ven đường cũng cười hỏi, nhà ông bà ba đứa con đều về học đại học đấy à? Đường Hân hạnh phúc đáp, phải rồi, thật là có phúc. Tối hôm đó, bà Bạch chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón ba sinh viên đại học trở về. Bạch Hà thật ra có chút lo lắng. Trước khi về nhà, cô đã đặc biệt bàn bạc với ngôn dịch về chuyện của hai người. Bạch Hà không dám để ba mẹ biết chuyện này. Nếu bây giờ nói ra, chắc chắn ba mẹ cô sẽ khó mà chấp nhận được. Họ luôn xem cả hai như anh em ruột, có một cảm giác tội lỗi khó nói thành lời. Thực ra, ngôn dịch còn lo lắng hơn cả Bạch Hà. Một khi ba mẹ biết, họ sẽ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì từ trước đến giờ, hai người ở nhà vốn đã quá thân mật. Điều cậu sợ nhất là sự phản đối của họ. Vì vậy, cậu và Bạch Hà đã bàn bạc, đợi đến khi trưởng thành hơn hoặc gần đi làm mới nói với ba mẹ. Lúc đó họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Trong bữa ăn, Bạch Hà lo sợ ba mẹ sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và ngôn dịch, nên cố tình không nói chuyện với cậu, mà chỉ trò chuyện với Kỳ Lãng. Ngôn dịch không hài lòng lắm với sự lạnh nhạt này. Dưới bàn, cậu lén đưa tay ra và nắm chặt tay Bạch Hà. Hành động của cậu khiến Bạch Hà giật mình, linh hồn như bay khỏi cơ thể. Hai người lén nắm tay nhau ngay dưới mắt ba mẹ. Thế này thì nguy hiểm quá, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô. Bạch Tín Thành nhìn cô chăm chú. Tiểu Bách Hợp, con nóng lắm à? À, không ạ, chăm chỉ học hành cũng phải để ý sức khỏe. Thỉnh thoảng nên đi khám sức khỏe định kỳ. Đường Hân gắp cho cô một cái cánh gà coca, tò mò hỏi, ba đứa tụi con ở đại học có yêu ai chưa? Bạch Hà càng thêm căng thẳng. Cô bé này giỏi giấu cảm xúc, nhưng trong tình huống này, Đường Hân nhìn một cái là biết con gái có gì đó không bình thường. Bà cười nói, Tiểu Bách Hợp, con có bạn trai rồi đúng không? Á, cô gái nhỏ kịch liệt phủ nhận. Không, tuyệt đối không có, con còn đăng lên mạng xã hội về việc bạn trai mua máy ảnh cho con mà. Chắc chắn là có rồi, Bạch Tín Thành nói đầy ẩn ý. À, Bạch Hà ôm đầu, cả người rối tung lên. Rõ ràng cô nhớ là những bài khoe người yêu trên mạng xã hội đã chặn ba mẹ xem rồi mà. Sao lại có bài lọt ra được chứ? Đường Hân hỏi, sao anh biết? Bạch Tín Thành đáp, cô bé đăng lên mạng xã hội mà. Sao tôi không thấy? Con bé chặn chúng ta rồi. Nhưng chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của nó để vào trang cá nhân là thấy hết. Bạch Tín Thành vừa nói vừa ghé vào điện thoại của Đường Hân. chỉ cho bà cách vào trang cá nhân của Bạch Hà. Bạch Hà ôm đầu, gần như muốn hét lên. Ba, mẹ, không được, đừng vào đó, đây là quyền riêng tư của con. Làm ơn tôn trọng sự riêng tư của con. Đường Hân cau mày, đã đăng lên mạng xã hội rồi mà không cho ba mẹ xem. Quyền riêng tư này chỉ dành cho ba mẹ thôi à, không được. Đừng xem, dù rất tò mò, nhưng, gờ khi thấy Bạch Hà không cho xem, Đường Hân cũng không ép nữa. Bà đặt điện thoại xuống. Thật là, ba mẹ chỉ muốn quan tâm con, muốn hiểu cuộc sống hàng ngày của con thôi. Sao bạn bè thì xem được mà ba mẹ lại không được xem trang cá nhân của con? Xấu hổ lắm, nên không cho xem. Bạch Hà bối rối, nghĩ lại những bài đăng trên mạng xã hội của mình. Thực ra, cô cũng chẳng đăng nhiều bài liên quan đến chuyện tình yêu. Có lần chụp ảnh ở cổ trấn và có lần đi ăn. May mà, cả hai bài đăng đó đều không đề cập rõ ràng bạn trai là Ngôn Dịch. Mẹ không nhịn được tò mò nữa rồi. Đường Hân nói, bạn trai là ai? Cái này có thể nói cho ba mẹ biết chứ. Chàng trai nào may mắn thế? Có phải là người trong trường con không? Bạch Hà căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chẳng lẽ tối nay phải thú nhận sao? Không được, không thể để ba mẹ biết được. Dù hai người không phải anh em ruột và không có quan hệ pháp lý, nhưng ba mẹ đã nuôi dưỡng cả hai từ nhỏ. Họ coi hai người như con ruột. Ba mẹ sẽ tức giận lắm, phải không? Không chỉ Bạch Hà lo lắng, Ngôn Dịch còn lo lắng hơn. Cậu không sợ họ giận, cậu sợ họ ép hai người chia tay. Ngôn Dịch siết chặt tay Bạch Hà. Bạch Tín Thành nói, máy ảnh đắt tiền như vậy mà bạn trai con mua cho. Chắc chắn bạn trai con phải giàu lắm nhỉ? Bạch Hà đỏ mặt, Đường Hân bắt đầu tra hỏi. Cậu ấy ở đâu? Gia đình làm gì? Học cùng trường với con à? Ba mẹ cậu ấy có bảo hiểm xã hội không? À, Bạch Hà cúi đầu, đỏ mặt, không thể thốt nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Ngôn Dịch lo lắng rằng nếu tiếp tục bị truy hỏi, cô gái nhỏ này sẽ không giữ được bí mật mà để lộ mọi chuyện. Cuối cùng, cậu quyết định chủ động. Chú, gì, không được nói. Bạch Hà hoảng hốt nhìn cậu. Ngôn Dịch hít một hơi thật sâu rồi nói. Cô ấy đang hẹn hò với Kỳ Lãng. Kỳ Lãng đang cầm ly trà chuẩn bị xem kịch vui. Suýt nữa bị sặc nước khi nghe thấy câu này. Ho sặc sụa, Bạch Hà cũng sững sờ. Nhưng rõ ràng sự căng thẳng của cô đã giảm đi đáng kể. Cô liên tục nháy mắt với Kỳ Lãng, ra hiệu cho cậu không được phá hỏng câu chuyện. Nếu không tối nay cả hai sẽ bị ba mẹ đánh đòn. Tiểu Thất, chuyện này là thật sao? Đường Hân ngạc nhiên hỏi. Con với Tiểu Bách Hợp thật sự đang hẹn hò à? À, Kỳ Lãng bị đẩy vào thế khó, đành phải gật đầu đồng ý. Cậu cúi đầu, uống nước để trốn tránh tình hình. Đường Hân và Bạch Tín Thành nhìn nhau. Mẹ thì tràn đầy niềm vui, trong khi ba thì có chút lo lắng. Mẹ đưa mắt ra hiệu cho Bạch Hà, ngầm nhắc nhở rằng giấc mơ của cô cuối cùng đã thành hiện thực. Bạch Hà đỏ mặt, ra hiệu cho mẹ ngừng ra hiệu lung tung. Thật là ngượng quá, Bạch Tín Thành lo lắng hỏi Kỳ Lãng. Tiểu Thất, con, có chắc chắn không? Kỳ Lãng gượng gạo đáp. Con chắc chắn, trông vẫn chưa kiên định lắm. Không phải chỉ là đùa vui thôi đấy chứ. Con rất chắc chắn, Kỳ Lãng hắng giọng. Chú, gì, con rất thích Bạch Hà. Không, con rất yêu cô ấy. Chúng con lớn lên cùng nhau. Cô ấy hiểu mọi suy nghĩ của con và con cũng hiểu cô ấy. Lời nói ban đầu của Kỳ Lãng chỉ nhằm trấn an ba mẹ Bạch Hà. Nhưng khi nói ra, cậu lại bắt đầu tin vào những gì mình đang nói. Như thể bản thân đã thật sự nhập vai. Chúng con có cùng sở thích. Phải nói là, cậu cúi đầu cười nhẹ, nụ cười rất dịu dàng. Có lẽ giống như cặp đôi ăn ý ở bên cô ấy. Dù không làm gì cả mà chỉ ngồi im lặng cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Đúng là trước đây con có vài mối quan hệ, nhưng chưa từng có ai khiến con cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng như khi ở bên Tiểu Bách Hợp. Con mong chú dì yên tâm giao cô ấy cho con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lời tỏ tình chân thành này đã chinh phục trái tim Đường Hân. Bà xúc động nắm lấy tay Kỳ Lãng. Dì hoàn toàn ủng hộ hai đứa, ủng hộ hết mình. Bạch Hà nghe những lời này, trong lòng không biết phải cảm thấy thế nào, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Diễn xuất của cậu ấy thật sự quá giỏi, cô suýt nữa đã tin rằng cậu ấy nói thật. Dưới bàn, Ngôn Dịch nắm chặt tay cô, như thể muốn kéo tâm trí của cô trở lại bên cậu. Bạch Tín Thành hỏi, con rể, Tết năm nay con về Hồng Thành hay ở lại đây? Bạch Hà, sao lại gọi là con rể rồi chứ? Đường Hân, chưa còn sao nữa, chẳng lẽ hai đứa chỉ đang đùa giỡn? Không định kết hôn à? Bạch Hà, kết hôn, còn quá sớm mà. Đường Hân, đúng là còn sớm, nhưng hai đứa hiểu nhau quá rõ rồi, chắc chắn sẽ hướng tới hôn nhân chứ. Kỳ Lãng nói, con sẽ ở lại đây ăn Tết. Mẹ con nói nhà đông người vào dịp Tết, bà không muốn con về để chuốc lấy bực bội. Ồ, đúng rồi, gia đình con phức tạp thật. Con nói xem, ở trong nước đâu có chuyện như vậy. Bạch Tín Thành không khỏi lo lắng. Tiểu Thất, con sau này sẽ không giống như ba con, phải không? Kỳ Lãng lập tức đáp, chú cứ yên tâm. Cậu nhìn sang Bạch Hà, ánh mắt đầy cay đắng nhưng cũng rất kiên định. Con chỉ muốn một tình yêu chung thủy mà thôi. Vậy thì tốt, ngày mùng 1 Tết, mẹ con sẽ về đây thăm con vài ngày. Kỳ Lãng nói tiếp, Đường Hân nói, à, thế thì tốt quá. Người lớn chúng ta cũng nên gặp nhau một lần, để bàn về chuyện này. Bạch Tín Thành liên tục gật đầu. Đúng vậy, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, xem thái độ của ba mẹ cháu như thế nào. Bạch Hà thật sự không biết nói gì, da đầu cô tê dần. Ba mẹ, chuyện này mới bắt đầu thôi mà, sao mọi người lại làm như sắp phải bàn chuyện cưới xin vậy? Chuyện này tất nhiên phải nói rõ ràng chứ. Bạch Tín Thành chủ yếu lo lắng về phía gia đình Kỳ Lãng. Khó mà nói họ có chấp nhận con gái mình không, dù sao gia cảnh của hai bên không cân xứng. Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Nếu hai bên gia đình xác định sớm thì sau này con sẽ không bị tổn thương. Đường Hân nói, trừ khi con với Kỳ Lãng chỉ đang yêu chơi thôi, không nghĩ đến tương lai. Bạch Hà đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu, không dám đối diện với Kỳ Lãng. Quá xấu hổ, còn một chuyện rất quan trọng nữa. Bạch Tín Thành hỏi Kỳ Lãng, tương lai cháu có định về lại Hồng Thành không? Chúng ta chỉ có một cô con gái thôi. Cháu, Kỳ Lãng nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại mẹ cháu không muốn cháu về đó. Bà ấy không muốn cháu bị cuốn vào những mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng ba cháu thì thường xuyên hối thúc cháu quay về. Dù sao, cháu định sẽ khởi nghiệp, cố gắng tạo cho mình nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, để Tiểu Bách Hợp đi cùng cháu và mọi người cũng yên tâm hơn. Vậy đừng quay về, Đường Hân nói, cả hai cứ ở lại Nam Tương đi. Ba mẹ không yêu cầu cháu phải kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần sống bình yên, ổn là tốt rồi. Tối nay, toàn bộ sự chú ý của ba mẹ đều dồn vào Kỳ Lãng. Sau bữa tối, hai người liền bận rộn chuẩn bị đến quán ăn đêm mới khai trương để làm việc. Bạch Hà cứ nghĩ rằng họ sẽ bớt bận tâm về chuyện giữa cô và Kỳ Lãng. Không ngờ, Đường Hân lại nói với Ngôn Dịch. Dịch à, con đi với ba mẹ ra tiệm nhé. Dạo này hơi bận, Ngôn Dịch đồng ý. Tuy nhiên, khi đến lúc xuất phát, nhìn thấy Bạch Hà và Kỳ Lãng ở nhà, cậu mới nhận ra, ba mẹ gọi cậu đi không phải vì bận rộn, mà rõ ràng là muốn đẩy cậu ra ngoài, tạo cơ hội cho Bạch Hà và Kỳ Lãng được ở riêng với nhau. Sau khi ba mẹ rời đi, Bạch Hà ngượng ngùng nói với Kỳ Lãng, xin lỗi cậu nhé, mình thật sự không biết phải làm gì lúc nãy, đành phải kéo cậu ra gánh vác hộ mình. cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, liên tục nói, thật sự xin lỗi, cũng ổn mà. Kỳ Lãng bình thản đáp, mình không thấy ngại đâu. Vậy thì tốt, nhưng mà, sau này tính sao? Kỳ Lãng hỏi, chẳng lẽ thật sự để ba mẹ gặp nhau và bàn chuyện của bọn mình à? Nếu nói ra sự thật, cô tuyệt vọng ngả người trên ghế sofa, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì bị đánh chết, chắc không nghiêm trọng thế đâu. Kỳ Lãng cười, ba mẹ cậu là người rất hiểu lý lẽ mà, thử đặt mình vào vị trí của họ, cậu có chấp nhận được không? Người con trai mà ba mẹ coi như con ruột, lại lén lút qua lại với con gái của họ ngay trước mắt. Kỳ Lãng thật sự nghĩ một lúc rồi nói, chân bị đánh gãy, Bạch Hà, thấy chưa? Cô thở dài, tốt nhất là đợi đến khi tốt nghiệp rồi hãy thú nhận với ba mẹ. Có lẽ lúc đó họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Kỳ Lãng nhìn cô, cậu chắc chắn là cậu và Ngôn Dịch có thể kéo dài đến lúc đó không? Ý cậu là gì? Ý mình là, tình yêu cũng phải xem tính cách và thói quen của hai người có hợp không? Giữa hai cậu vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết mà. Trốn tránh liệu có thể làm nó biến mất sao? Sao cậu lại nói vậy? Mình và Ngôn Dịch lâu lắm rồi không cãi nhau, cũng không muốn cãi nhau nữa. Kỳ Lãng nhìn thẳng vào mắt cô gái, nghiêm túc nói, không phải chỉ vì cậu ấy là người thân rất quan trọng với cậu, hoặc vì cậu sợ làm tổn thương cậu ấy, mà cậu nhất định phải đi cùng cậu ấy đến cuối con đường. Cách duy nhất để chắc chắn là phải ở bên nhau chính là vì cả hai yêu nhau thật sự. Tâm đầu ý hợp, thấy Bạch Hà im lặng, Kỳ Lãng tiếp tục hỏi, cậu và Ngôn Dịch có tâm đầu ý hợp không? Có thấu hiểu nhau không? Khi ở bên nhau có vui vẻ không? Cậu ấy có khiến cậu cười lớn, cảm thấy sống thật đáng giá không? Hay là mỗi ngày đều muốn gặp mặt, muốn hôn, muốn ôm, muốn yêu không? Bạch Hà chớp chớp mắt, nhìn Kỳ Lãng, người này thật sự hiểu chuyện, có rất nhiều mối quan hệ là sự sưởi ấm lẫn nhau. Từ từ dài lâu, Bạch Hà nói, mình và Ngôn Dịch thuộc kiểu này, chỉ cần cậu ấy ở bên, mình cảm thấy vô cùng an tâm. Sự an tâm này khiến mình có thể nhìn thấy tương lai phía trước, và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ yêu thương mình cả đời, không bao giờ phản bội. Cậu muốn có một cuộc đời mà mọi thứ có thể nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối như vậy sao? Không, đó không phải là cuộc đời, mà là hạnh phúc. Bạch Hà nói, hạnh phúc chắc chắn chỉ thuộc về mình, không thể bị ai khác cướp đi. Ngoài Ngôn Dịch ra, không ai có thể mang lại điều đó. Kỳ Lãng nhận ra mình đã đi quá xa, liền dừng lại, cậu đã hơi quá đáng, nói nhiều đến thế. Ít nhất cô và Ngôn Dịch còn có tình cảm ấm áp với nhau. Còn cậu và cô, chẳng có gì cả, chỉ là một sự đơn phương không bao giờ thành hiện thực. Cậu thậm chí không có tư cách để nói với cô rằng mình cũng có thể làm được. Bạch Hà nhìn Kỳ Lãng, nhẹ nhàng nói, cậu vừa nói với ba mẹ mình mấy lời đó, diễn xuất rất tốt, đến mức mình suýt tin thật. Đáng lẽ phải trao giải nam diễn viên chính xuất sắc cho cậu rồi. Kỳ Lãng cũng cười, nhưng nụ cười mang đầy nỗi chua xót. Có lẽ mình thật lòng cậu muốn nói điều đó, nhưng không dám. Cách chương